Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, canh 2, cái dạng gì mới là chân chính ý nghĩa thượng sinh như hạ hoa? Thư Trừng màu đen tóc mái hạ thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm notebook màn hình. Hơi hơi cau mày, nhẹ nhấp môi mỏng, chính mình lữ hành một năm lại chưa từng tìm được đáp án. Chính mình hiện giờ sở làm hết thảy đều là vì danh đều là vì lợi. Vẫn là từ tâm, Thư Trừng thân là hệ thống thượng trăm triệu năm, chưa bao giờ tự hỏi quá như vậy vấn đề. Ở dĩ vãng nàng sở cần phải làm là trợ giúp có được dã tâm ký chủ được đến bọn họ muốn danh lợi. Giáo hội bọn họ như thế nào trở thành một cường giả. Giáo hội bọn họ ở trong nghịch cảnh sinh tồn căn bản. Nhưng là Thư Trừng chưa từng có suy xét qua cái gì mới là chân chính sinh như hạ hoa. Tạm thời không nghĩ ra Thư Trừng liền không thèm nghĩ. Nàng tin tưởng vững chắc luôn có một ngày sẽ có vấn đề đáp án. Cường đại nhất não Thư Trừng chỉ là cho rằng khiêu chiến tái tuyển thủ. Kế tiếp thu tạm thời không có nàng chuyện gì. Thời gian cũng đầy đủ. Thư Trừng nghĩ nghĩ vô hạn văn nên viết chút cái gì. Liền chính mình bắt đầu động thủ gõ chữ. Không có điều động trong đầu về trên địa cầu vô hạn văn. Mà là tổng kết trên địa cầu vô hạn văn về sau chính mình động thủ bắt đầu viết. Đã hơn một năm tới. Nàng bắt chước địa cầu thượng rất nhiều chư danh tác giả đầu bút lông hơn nữa trên thế giới này. Không có xuất hiện tân loại hình lửa lớn, nhưng là như vậy đầu bút lông chung quy là bắt chước. Cốt truyện như cũ là cùng phong trên địa cầu tác giả. Đơn giản tới nói, Thư Trừng khuyết thiếu ở văn học thượng sáng tạo năng lực. Đại gia sở cho rằng hắn có, chỉ là nàng tổng kết trên địa cầu tác phẩm mà được đến hết thảy. Nhưng là hiện tại nàng hoàn toàn không có suy xét qua mấy thứ này. Thư Trừng đơn giản thô bạo hạ quyết định, sách mới đề mục đã kêu vô hạn, sau đó động khởi ngón tay. Cái thứ nhất thế giới là đấu phá thế giới, vai chính xuyên qua tới đó hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Một chương, hai chương, tam chương, bốn chương, năm chương. Thư Trừng gõ chữ tốc độ tại đây một năm rèn luyện thời gian chung chính là lại nhanh không ít. Mã lên phá lệ mau. Sao trời tiểu thuyết võng đã bắt đầu rồi đối An Chi Nhược Tố sách mới tuyên truyền. Trang web đầu đầy An Chi Nhược Tố tác phẩm. Đại trang báo đều là An Chi Nhược Tố sách mới vô hạn tin tức. An đại phấn kích động đến quả thực muốn nhảy dựng lên. An Chi Nhược Tố tia ba. Có như vậy một cái thiệp. Các ngươi khi nào thích thượng An Đại? Sách mới các ngươi sẽ duy trì sao? An Đại rời đi một năm, còn có thể hiểu biết võng văn hiện huống sao? Các ngươi cảm thấy An Đại hiện giờ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Mặt sau lập tức liền có người hồi phục, khi nào thích thượng An Đại? Đại khái là hắn nói ra kia một cái chiến thời điểm. Đại khái là hắn nói ra, bởi vì tác giả là ta thời điểm Money biết lõi đời mà không lõi đời mới là thiện lương nhất thành thục, mà An Đại có được loại này thành thục. Ta ban đầu biết An Đại, không phải bởi vì hắn thư, mà là bởi vì người của hắn. Hắn kia một hồi phong thần chi chiến, trên lầu cuối cùng hai vấn đề quả thực chính là chê cười. An Đại còn ở, chúng ta liền còn ở. Võng văn chi vương cũng không phải là một năm là có thể ma rớt dấu vết. Đó là An Đại là sở hữu An Đại phấn vinh dư. Chúng ta tin tưởng An Đại, tin tưởng An Đại có thể lại sang một cái kỳ tích. Đấu phá thời điểm liên thích thượng An Đại còn ở, chúng ta còn ở, tin tưởng An Đại có thể lại sang kỳ tích, bởi vì bàn long phát sóng trực tiếp thích thượng An Đại. An Đại rời đi một năm ta thư hoang một năm, chờ An Đại trở về. Ở vô số biểu chân thành thiệp chung chỉ có một thiệp phá lệ đặc biệt. Nặc danh, thích liền không sai biệt lắm, thượng liền không cần đi. Mọi người không biết chính là cái này nặc danh giả chính là bọn họ vẫn luôn ở biểu chân thành An. Đại, hết chương.